Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Diệp ca. Đừng, cực độ tự ti, phốp, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên quen biết nhiều năm như vậy. Vẫn đúng là cho tới bây giờ liền chưa thấy qua nó tự ti thời điểm. Chung quy, từ nhỏ đến lớn, Giang Hùng Thiên liền cho thấy không phải bình thường năng lực học tập cùng IQ. Tại Giang Nam cái này một mảnh các tỉnh thành phố thế gia bên trong, Lâm Diệp cái nguy hiểm này chút trở thành thi đại học hình dáng nguyên công tử ca. Ai cũng không phục, liền phục Giang Hùng Thiên. Ngươi muốn hỏi vì sao? Bởi vì Lâm Diệp thi đại học một năm kia thi đại học trạng nguyên không phải người khác, liền là Giang Hùng Thiên. Giang Hùng Thiên thứ nhất, 748 điểm, thêm 20 điểm cả nước máy tính trình tự chủ tính giải thi đấu giải đặc biệt thêm điểm. Lâm Diệp thứ hai, 740 điểm, không có thêm điểm, có thể nói, tại phương diện học tập, Giang Hùng Thiên thiên phú là Lâm Diệp gặp qua kinh khủng nhất. Cũng chính là bởi vậy, hai người tại rõ ràng Đại học Bắc Kinh tiết học sau. Một mực cũng là người đuổi theo ta chạy, Lâm Diệp nhưng Thủy Chung đều bị Giang Hùng Thiên đè ép một đầu. Lại thêm, Giang Hùng Thiên kế thừa Giang gia tốt gen, vóc người cũng xuất khí. Lúc trước cùng Lâm Diệp đồng dạng, là rõ ràng Đại học Bắc Kinh trường học cỏ cấp bậc nhân vật. Chỉ tiếc là, Giang Hùng Thiên từ nhỏ liền cùng Trương Hàm Ngữ có chỉ phúc vi hôn hôn ước. Tại thời đại học, cứ thế cự tuyệt toàn bộ nữ hài truy cầu cùng thổ lộ. Tốt nghiệp về sau, cực độ tự tin Giang Hùng Thiên cự tuyệt phụ thân muốn nó tiếp nhận tập đoàn công ty ý nghĩ, mà là lựa chọn lập nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng loại kia. Bởi vì Giang Hùng Thiên theo lên cấp 3 bắt đầu liền không có hoa qua Giang gia một phân tiền, chính hắn chủ tính nhiều cái trình tự cùng phép tính độc quyền, bán mấy ngàn vạn, đầy đủ nó hoang phí cùng làm lập nghiệp tài chính khởi động. Hơn nữa, nó tính cách lại so Lâm Diệp mềm hơn một chút. Lâm Diệp quá mức cương nghị, rất nhiều chuyện nhìn lấy không thoải mái khó chịu, liền không nhịn được muốn nói muốn xen vào. Mà Giang Hùng Thiên cũng biết biến báo, rất nhiều chuyện việc không liên quan đến mình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Trên thế giới này, nó duy nhất quan tâm sự tình, đoán chừng chỉ có 3 cái. 1, là Lâm Diệp cái này thiết ca môn. 2, liền là chính hắn lập nghiệp công ty, là tâm huyết của hắn, cùng nó hài tử không sai biệt lắm. 3, quan trọng nhất, cũng chính là từ nhỏ liền nhất định cùng một chỗ cả một đời vị hôn thê Trương Hàm Ngữ. Nương tựa theo siêu IQ cao cùng bộ mặt giá trị, Giang Hùng Thiên một mực cực kỳ tự tin, vị hôn thê Trương Hàm Ngữ là tuyệt đối không có khả năng di tình biệt luyến. Nhưng mà, hôm nay Lâm Diệp nhìn thấy Giang Hùng Thiên, nhưng thật giống như là một cái khác người. Bên trong tự ti thẻ nó, Lâm vào trọn vẹn phủ định chính mình cực độ tự ti tình trạng. Ta nói Giang đại thiếu, ngươi thật sự là không cần đến dạng này cam chịu đắm mình trong trụy lạc. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm khối tấm gương tới? Ngươi chỉ muốn nhìn ngươi bây giờ cái kia xuất khí lại mang theo sa sút tinh thần khuôn mặt. Chính ngươi đều phải yêu mến chính ngươi, còn sợ không có những nữ nhân khác thích không? Lâm Diệp thử nghiệm tính khen Giang Hùng Thiên một câu. Có thể lời nói vừa mới nói xong, Giang Hùng Thiên liền bưng kín đầu hô. Ta không đẹp trai. Ta tuyệt không soái, ngươi đừng nói nữa, ta dáng dấp xấu như vậy, thừa nhận Hàm Ngữ cũng là ghét bỏ ta. Phốp, ngươi xấu, tới, chính mình hướng về phía tấm gương nhìn xem. Mặt ngươi bằng giống như Ngô Ngạn Tổ, manh mối ở giữa giống như Hồ Ca, quay hàm giống như Hoắc Kiến Hoa. Đẹp trai như vậy một tiểu tử, nói loại này trái lương tâm lời nói. Người lương tâm sẽ không đau đớn à? Cầm lấy tấm gương bày ở Giang Hùng Thiên trước mặt, Lâm Diệp cười nói, nhanh lấy đi, ta đầu đau, đau quá. Diệp ca, ngươi, ngươi đừng lại cùng ta nói những thứ này. Nghe đến mấy cái này, ta đầu liền đau, ôm đầu. Giang Hùng Thiên ngã đầu nằm ở trên giường. Cái kia, chúng ta mà nói ngươi IT kỹ thuật. Ngươi thế nhưng là trong nước đỉnh tiêm hacker. Công hãm qua Alipay tường lửa. Còn có, lần trước ta chấp hành nhiệm vụ. Ngưng lại tại Brazil về không được. Vẫn là ngươi viễn trình công hãm công ty hàng không hậu trường. Cho ta lấy một chương vé cùng giả tạo thân phận. Những thứ này ngươi đều quên rồi sao? Ngươi là như vậy nghiêu bước. Lâm Diệp càng nói, Giang Hùng Thiên đầu liền vượt đau, cho đến hoàn toàn đã bất tỉnh. Mà cái này chính là tự ti thẻ tác dụng phụ. Lâm Diệp nhìn lấy trên giường đau ngất đi Giang Hùng Thiên, cái này mới thu hồi trên mặt ngả ngớn nụ cười, ngược lại nhíu mày, một mặt nghiêm túc tiến lên, thuần thục đem Giang Hùng Thiên trên mình quần áo tất cả cho lột sạch. Sở dĩ làm như thế, Lâm Diệp chính là muốn Giang Hùng Thiên trên mình tự ti thẻ cho lấy đi. Bằng không mà nói, cái này hai cái tự ti thẻ ít nhất còn có 4 ngày tác dụng thời gian. Giang Hùng Thiên liền muốn tiếp tục tiếp nhận 4 thiên cực độ tự ti mang đến dàn vặt. Vừa rồi tại cùng Giang Hùng Thiên lúc nói chuyện, Lâm Diệp liền thử nghiệm tiếp xúc qua. Tự ti thẻ không tại tới Giang Hùng Thiên trên mình trên quần áo. Cũng không có ở cánh tay các loại trần trụi đi ra bộ vị. Nguyên cớ, Lâm Diệp cố ý nói những cái kia tán dương lời nói. Kích động Giang Hùng Thiên, để nó ngất đi, cái này bới mở quần áo. Lâm Diệp lần nữa dùng quét hình, liền rõ ràng nhìn thấy. Tại Giang Hùng Thiên trên lưng, rõ ràng là 2 tấm màu hồng tự ti thẻ. Người thường cho dù là chính mình hướng về phía tấm gương, cũng căn bản không nhìn thấy tự ti thẻ tồn tại. Nhưng Lâm Diệp là liệp sát giả, làm quét hình sau khi thành công, Lâm Diệp liền có thể phi thường dễ dàng thò tay, trực tiếp đem Giang Hùng Thiên phía sau lưng tự ti thẻ lấy xuống. Chính là một chương tự ti thẻ mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào không có mắt ra hỏa, dám đụng đến ta Lâm Diệp huynh đệ. Gỡ xuống tự ti thẻ, Lâm Diệp khóe miệng nở một nụ cười. Tự ti thẻ vừa biến mất, mới vừa rồi bị Lâm Diệp khen bất tỉnh đi Giang Hùng Thiên liền trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt cười quái dị Lâm Diệp, nhất thời bị giật nảy mình. Ân, Diệp ca, ngươi làm sao lại tại nhà ta? Chờ một chút, Diệp ca, ta như thế nào để trần thân thể? Y phục của ta là ngươi cởi. A, Diệp ca, ngươi đừng, không muốn a, ta không tốt cái kia một cái a. Cho dù chúng ta nhiều năm như vậy hảo huynh đệ, nhưng chuyện như vậy có nguyên tắc, thật không được a. Ngoặc kép chấm chấm, cút, đem phục mặc tốt, sau đó cùng ta thật tốt nói một chút. Lần này ngươi đi Minh Châu thành phố tìm Trương Hàm Ngữ thời điểm, đều phát sinh thứ gì? Đến cùng là ai đem ngươi làm thành dạng này? Đem bên cạnh cởi ra quần áo, nện vào Giang Hùng Thiên trên mình. Lâm Diệp ngồi ở bên cạnh ghế dựa bên trên hỏi. Diệp ca, không có người làm ta à? Ta chính là đến Hàm Ngữ nàng công ty đi. Muốn cùng nàng nói rõ ràng đến, để nàng thật tốt cho ta một lời giải thích. Nhưng là, cũng không biết vì sao, bị nàng càng nói ta liền vượt không có sức, liền vượt cảm thấy mình phối không lên nàng. A không, là cảm thấy mình căn bản cũng không phải là một cái nam nhân. Ngược lại cũng không hợp ý nhau, chưa từng có loại cảm giác này. Giang Hùng Thiên cố gắng nhớ lại lấy, nhưng là, căn cứ nó miêu tả, Lâm Diệp cũng không có phát hiện hai người va chạm trong quá trình có người thứ ba, chẳng lẽ nói, bỗng nhiên, Lâm Diệp trong đầu linh quang chợt lóe, sẽ không phải cái này tự ti thẻ liền là Trương Hàm Ngữ dán tại Giang Hùng Thiên trên mình a? Cái kia có được hệ thống ký chủ,